truyền nhân của thần y tái thế. Chương 145, Hoàng Kiến Đình, cậu nên xin lỗi đi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nì thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Thanh Mây nghiên rằng, được, con nhớ lời mẹ nói rồi, 1.100 tỷ tiền bồi thường, sau này mẹ đừng tìm Lâm Mạc Huy đòi một đồng nào nữa. Phương Như Nguyệt lập tức bật cười, Như Mây, con bị ngốc hả? Đã khi nào mẹ tìm Lâm Mạc Huy đòi tiền chứ? Cậu ta có tiền ư, cậu ta ở nhà mình ăn bám vợ 3 năm trời. Hoàn toàn đều là nhà mình nuôi cậu ta. Mẹ còn tìm cậu ta đòi tiền ư, thật là nực cười. Con tưởng cậu ta là Hoàng Kiến Đình à? Hoàng Kiến Đình người ta mới được gọi là con rể ngoan. 5 ngày 3 bữa lại mang đồ đến tặng cho nhà ta. Cứ mấy hôm là mua quà đem tới tặng bố mẹ vợ con. Lâm Mạc Huy đã làm gì cho nhà ta rồi? Ngoài việc đem tiền từ nhà chúng ta đi lấp vào cái động không đáy chỗ em gái cậu ta thì còn bản lĩnh gì? Hoàng Kiến Đình cũng bật cười ha hả. Mẹ cũng phải giữ cho anh rể chút thể diện chứ. Đã là người sắp chết rồi. Chúng ta việc gì phải để ý với cậu ta chứ? Nhưng mà, chị Thanh Mây... Chị đừng nghĩ đến 1.100 tỷ tiền bồi thường này nữa. Hãy nghĩ đến chuyện cổ phần công ty đi. Tôi đã liên lạc với luật sư rồi. Sau đây sẽ làm một vài thủ tục, là cổ phần có thể chuyển nhượng sang cho bổ rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Thanh Mây trong lòng thấy ớn lạnh. Lâm Mạc Huy sống chết còn chưa rõ. Mấy người này còn đang nghĩ đến việc lấy cổ phần công ty ư? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Đình Hùng lại hài lòng gật đầu. Càng nhìn Hoàng Kiến Đình càng thấy vừa mắt. Cửa phòng đột ngột bị ai mở ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Thanh Tuyết là người đầu tiên lao tới. Anh thế nào rồi? Có phải Lâm Mạc Huy đã chết rồi không? Anh ta chết thế nào vậy? Anh nói với ông cụ nhà họ Chu một tiếng. Chúng tôi chẳng có chút quan hệ gì với Lâm Mạc Huy cả. Chúng tôi cũng sẽ không thay anh ta dọn xác đu. Sắc mặt Hứa Thanh Mây tái nhợt, giọng cô run rẩy. Chồng tôi thế nào rồi? Anh ấy chắc chắn không phải hung thủ đâu. Đúng không? Các người nhầm rồi đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, người nhà họ Chu kia ở ngoài cửa sắc mặt tối sầm. Chẳng nói chẳng rằng, ngay lúc này, một bóng người bước vào. Chính là Lâm Mạc, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Huy, mọi người trong phòng đều sững sờ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Thanh Mây vội bước tới ôm chầm lấy Lâm Mạc Huy. Nghẹn ngào nói, Lâm Mạc Huy, anh thế nào rồi, anh không sao chứ? Lâm Mạc Huy khẽ vuốt mái tóc xinh đẹp của Hứa Thanh Mây. Anh nhẹ nhàng nói, đồ ngốc, anh đã nói rồi, anh bị oan mà, rồi, bọn họ đã nhận sai và xin lỗi anh. Chúng ta có thể về nhà. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, nhóm người Hứa Đình Hùng ai nấy đều sững sờ. Sao lại có thể thế này chứ? Không phải là chứng cứ rất xác thực sao? Có phải các người nhầm rồi không? Các người bị Lâm Mạc Huy lừa rồi à? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Phương Như Nguyệt nôn nóng hét toáng lên, người nhà họ Chu kia không đếm xia đến bà ta, nghiến răng nói, bây giờ các người có thể đi được rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hứa Thanh Tuyết sốt ruột hỏi, ý là sao, cái gì mà có thể đi được rồi, Lâm Mạc Huy thì sao, tên hung thủ giết người như cậu ta cũng có thể đi ư? Người nhà họ Chu tưởng bà ta đang nói bóng nói gió. Không khỏi giận dữ nói. Bà bớt ở đây giả vờ giả vịt đi. Đúng thế, đúng là nhà họ Chu chúng tôi nhầm lẫn rồi. Hiểu nhầm cho anh Lâm Mạc Huy nhưng chúng tôi đã nhận sai xin lỗi rồi. Các người còn muốn sao nữa? Cập nhật chương mới nhất tại truyện88. Net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, mấy người trong phòng đều ngẩn người. Người nhà họ Chu đúng thật là đã nhận sai xin lỗi rồi ư? Hoàng Kiến Đình vội nói. Làm sao mà các người lại nhầm lẫn được cơ chứ? Có phải anh ta đã đưa ra chứng cớ gì? Tôi nói cho các người biết, đó đều là giá cả anh ta chính là hung thủ giết người. Bạn tôi Lâm Cường đã nói cho tôi biết hết rồi. Cậu Chu chính là do anh ta giết. Các người đừng tin anh ta. Kiểm tra chứng cứ của anh ta đi. Chắc chắn là giả đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Lâm Mạc Huy chau mày lại nói. Hoàng Kiến Đình, cậu hận tôi không chết đi hả? Hoàng Kiến Đình không khỏi cứng họng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Phương Như Nguyệt lớn tiếng nói. Chúng tôi đây là bảo vệ chính nghĩa. Chứng cứ của nhà họ Chu vô cùng xác thực. Làm sao mà nhầm lẫn được? Tên ác ma giết người này. Sao có thể thả hổ về rừng được chứ? Sau này nếu cậu ta giết cả nhà chúng tôi thì chúng tôi phải làm sao đây? Hứa Thanh Mây vội lên tiếng. Mẹ nói cái gì thế? Lâm Mạc Huy sao lại có thể gây ra chuyện đó được? Phương Như Nguyệt mặt đầy khinh bỉ. Hừ, một tên tội phạm giết người độc ác tàn bạo. Có chuyện gì mà không làm ra được cơ chứ? Này, cậu gì nhà họ Chu kia? Chứng cứ của cậu ta chắc chắn là giả đấy. Các người đi kiểm tra chút đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, người nhà họ Chu giận dữ quát tháo. Kiểm tra cái ông già nhà bà ấy. Đoạn video của anh ta quay được rõ ràng ai là hung thủ. Phần khuôn mặt vô cùng rõ nét. Cái này cũng làm giá đốc à, các người mẹ nó đều là đồ ngốc à. Người nhà họ Chu kia chửi bới rồi bỏ đi. Để lại đám người Phương Như Nguyệt ngơ ngác nhìn nhau. Mặt mày mờ mịt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, một lúc lâu sau, Phương Như Nguyệt mới khẽ nói. Đúng đúng là hiểu nhầm à, Hoàng Kiến Đình. Không phải con nói chứng cứ xác đảng Lam đó à? Hoàng Kiến Đình ngơ ngác. Con cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ nói chứng cứ đã chắc chắn rồi. Sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này chứ? Cái video này là giả đúng không? Hứa Thanh Mây phát cáo. Cậu phát bệnh hả? Video quay được cả mặt người con có thể là giả ư? Có bản lĩnh thì cậu làm cho tôi một cái video giá quay được cả mặt người rõ như thế này đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net. Hoàng Kiến Đình câm nín. Hứa Thanh Mây đắc ý nói. Như thế này thì các người không còn gì để nói rồi chứ. Tôi đã nói rồi, Lâm Mạc Huy không phải tội phạm giết người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, mọi người cúi đầu không lên tiếng. Sự thật đã bày ra trước cũng chẳng có cách nào phản bác Hứa Thanh Tuyết mũi khinh thường. Không phải tội phạm giết người thì thôi. Có gì mà nghiêm trọng chứ? Nếu như anh ta là tội phạm giết người thật thì tôi còn đánh giá anh ta cao hơn một chút. Đến người cũng không dám giết, chẳng phải vẫn là một kẻ bỏ đi đó ư? Hứa Thanh Mây không nổi giận. Tuyết, em nói thế có ý gì? Cập nhật chương mới nhất tại truyện N88. Net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Hứa Thanh Tuyết, chẳng có ý gì cả. Em chính là nhìn anh ta không vừa mắt mà thôi sao vậy? Hứa Thanh Mây hển không ra hơi vì tức giận. Em dựa vào cái gì mà không vừa mắt chồng chị? Chi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Hứa Thanh Tuyết, là vì chồng em có bản lĩnh hơn chồng một kẻ bất tài ăn bám vợ. Đến người cũng không dám giết. Em dựa vào cái mà phải coi trọng anh ta? Hứa Thanh Mây bị chọc giận đến lắp bắp. Hứa Thanh Tuyết khuôn mặt ý nói. Em làm sao, em nói sai rồi à, chị có bản lĩnh thì phản bác em đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, gương mặt giận dữ của Hứa Thanh Mây đột nhiên nở một nụ cười lạnh. Em không nói chị cũng quên rồi. Kiến Đình, hai chúng ta phải chăng vẫn còn một vụ cá cược? Theo như đã hứa, cậu phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi Lâm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Mạc Huy đúng không? Sắc mặt Hoàng Đình lập tức thay đổi. Trước đó anh ta căn bản không hề nghĩ đến việc sẽ thua. Cho nên mới dám đánh cược với Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. nét, ai mà ngờ được, bây giờ Lâm Mạc Huy lại không xảy ra chuyện gì thật. Vậy thì anh ta đã thua rồi. Hứa Thanh Tuyết cũng hoảng hốt, vừa rồi cô ta đã quên mất chuyện đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bây giờ nghe Hứa Thanh Mây nhắc đến, cô ta mới đột nhiên nhớ ra. Hứa Thanh Tuyết liên tục cười nói, chị à, loại chuyện như thế này, sao chị lại coi như thật vậy, đều là người nhà mình cả, nói đùa thôi, có gì mà phải nghiêm trọng thế. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây nghiêm mặt, nói đùa sao, chồng em đã tìm cả luật sư rồi. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã soạn xong, chỉ còn đợi chị ký tên thôi. Bây giờ em bảo với chị là nói đùa ư, em nghĩ chị sẽ tin à? Hứa Thanh Tuyết gương mặt lúng túng, không khỏi thầm hối hận. Vừa rồi bọn họ làm căng quá, bây giờ không còn đường lui nữa rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây, Hoàng Kiến Đình, cậu còn đợi gì nữa? Nào, thực hiện lời hứa của cậu đi chứ. Hoàng Kiến Đinh vô cùng khó xử. Làm sao mà cậu ta có thể dập đầu xin lỗi Lâm Mạc Huy được chứ? Cậu ta nhìn Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt, hướng về phía họ cầu xin sự giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Nguyệt lên tiếng. Hứa Thanh Mây, đủ rồi đấy, đều là người nhà cả. Sao lại cứ phải gây chuyện không vui vẻ như thế này? Được rồi, chuyện đã giải quyết xong rồi. Đi thôi, về nhà thôi. Hoàng Kiến Đình muốn đi ngay nhưng lại bị Hứa Thanh Mây ngăn lại. Vậy đâu có được, nam tử hán đại trượng phu. Lời đã nói ra thì giống như bát nước đã đổ đi. Bắt buộc phải thực hiện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết giận dữ. Chị cứ phải so đo tính toán với bọn em vậy ư? Hứa Thanh Tuyết cười lạnh. Thanh Tuyết, không phải chị muốn so đo tính toán với bọn em vốn dĩ chuyện này. Chị cũng nghĩ sẽ như vậy mà cho qua. Lâm Mạc Huy có thể bình an trở về. Những việc khác không quan trọng, nhưng em lại ba lần bảy lượt nhục mạ Lâm Mạc Huy. Thì chị phải so đo tính toán với em thôi. Em nói chồng chị là kẻ bỏ đi. Thì chị phải để chồng em dập đầu xin lỗi chồng chị. Hứa Thanh Tuyết tròn mắt. Bây giờ cô ta mới biết được hóa ra là do mình nhiều lời thêm vào mấy câu mới gây ra chuyện như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.